Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. 10. Di động tạm thời nhìn không ra khác manh mối. Bất quá Diệp Tự tốt xấu trước tiên đã biết chính mình bạn gái là cái nào. Là Sở Tệ Phong kỳ thật còn tính tương đối tốt kết quả. Dù sao cũng là người một nhà. Vạn nhất là Thích Yến. Đại gia lại không thân. Còn thực dễ dàng xấu hổ. Nếu là Sở Tệ Phong nói, phối hợp diễn kịch, Diệp Tự đã thói quen. Kỳ thật tốt nhất tin tức là NPC cô nương không phải Diệp Tự bạn gái. Nếu không NPC chạy tới đối với hắn địa ngục tam liền hỏi ta sinh nhật mấy hào. Chúng ta lần đầu tiên tương ngộ là khi nào? Xác định quan hệ ngày kỷ niệm là ngày nào đó. Ngoặc kép, Diệp Tự khẳng định muốn chết. Hiện tại xác định NPC là trong nhà tiểu muội. Diệp Tự liền có thể thở vào nhẹ nhõm money cô em vợ cùng nhị tỷ phu. Tự nhiên là không nhiều lắm liên hệ sao. Bất quá liền không biết những người khác thế nào. Nói không chừng mặt khác hai năm người chơi sẽ có cái xui xẻo mà thành nàng bạn trai đâu. Sự thật chứng minh, Diệp Tự thật là yên tâm quá sớm money nửa giờ chợt lóe mà qua. Diệp Tự đẩy cửa mà ra, đang chuẩn bị xuống lầu. Cách vách trong phòng người cũng ra tới. Đúng là Sở Tệ Phong, thấy Diệp Tự lúc sau ngọt ngào cười, cười đến Diệp Tự lại là một run run, thân ái tương đương, Sở Tệ Phong thò qua tới, ôm chặt Diệp Tự cánh tay, đi thôi, mau ăn cơm money, hai người vừa đi, Sở Tệ Phong một bên thấp giọng cùng Diệp Tự giao lưu tình báo, nàng ngữ tốc cực nhanh, đem quan trọng toàn bộ nói cho Diệp Tự, ta mấy ngày nay gì tới, cho nên ngươi ở cách vách phòng cho khách trụ. Chúng ta mỗi ngày ăn xong cơm chiều đều sẽ đi hoa viên nhỏ tản bộ 10 phút. Ta thích ăn cay, không yêu ăn toàn, tuyệt đối không chạm vào hải sản. Bởi vì dị ứng, ngươi thích ăn thịt, đối đồ chay không có hứng thú. Đặc biệt chán ghét rau cần cùng rau chân vịt. Ngày mai là chúng ta quen biết ngày kỷ niệm. Nàng bla bla nói một đống. Diệp Tự nghe được đầu váng mắt hoa. Phát hiện Sở Tệ Phong bên kia tin tức phỏng chừng so Diệp Tự bên này nhiều đến nhiều. Bất quá Sở Tệ Phong là cái đáng tin cậy tiểu đồng bọn. Biết Diệp Tự khẳng định không nhớ được. Biên nói còn biên cấp Diệp Tự đã phát cái trò chuyện riêng. Là nàng sửa sang lại yếu điểm mà đi nữ hài tử giống nhau so nam hài tử càng để ý sinh hoạt chi. Tiết nhỏ, cũng thích nhớ chính mình ái nhân yêu thích. Tương phản rất nhiều nam sinh liền đối này đó không phải thực chú trọng. Thậm chí cũng không biết chính mình bạn gái thích ăn cái gì. Có nhiều như vậy tin tức, Diệp Tự trong lòng liền không như vậy thấp thỏ mà đi nói thật nguyên chủ tin tức đồ vật quá ít. Thậm chí không có nhiều ít hắn cùng nhị tỷ thông tin cá nhân. Nếu không phải uy chát tràn đầy ve vãn đánh yêu ký lục, Diệp Tự đều phải cho rằng này nam căn bản là cái độc thân cổ. Từ điểm này thượng xem, nguyên chủ đại khái đối nhị tỷ không nhiều lắm thiệt tình. Chính là vì tiền, đây là một đống phi thường quen mắt Âu thức biệt thự. Không sai chính là cùng thượng một hồi giống nhau biệt thự. Diệp Tự vốn đang nghĩ, thượng một hồi thật là lãng phí không gian. Cái kia trò chơi căn bản không cần lớn như vậy biệt thự phòng ở. Hà tất cố ý lộng cái biệt thự. Hiện tại Diệp Tự đã biết, không phải lãng phí không gian, là thống tra ở bớt việc nhi. Thật nhiều không gian đều lộng giống nhau kiến trúc. Liền không cần lặp lại quy hoạch. Thuận tiện còn có thể làm người chơi trước tiên làm quen một chút địa bàn. Bàn ăn biên đã ngồi 4 người. Cấp Diệp Tự 2 người để lại dựa vào cùng nhau vị trí. Diệp Tự săn sóc mà vì bạn gái kéo ra ghế dựa. Ở nàng ngồi xuống lúc sau chính mình mới ngồi xuống. Ngồi ở thủ vị chính là Trịnh Tuấn Lương. Ăn mặc màu đen tây trang, đánh cà vạt, thoạt nhìn như là một nhà chi chủ. Ở hắn bên tay trái là ăn mặc việc nhà váy Thích Yến. Bên tay phải còn lại là mang mắt kính đồng ý tây trang trang điểm Lý Trạm money Diệp Tự bọn họ. Ngồi ở Lý Trạm bên này, đối diện chỉ có một chỗ ngồi, là NPC tiểu muội. Nhìn dáng vẻ Trịnh Tuấn Lương là một nhà chi chủ, không biết là ba ba vẫn là đại ca. Hẳn là ba ba. Thích Yến là mụ mụ, Lý Trạm là đại ca, Sở Tệ Phong là nhị tỷ, Diệp Tự là nhị tỷ phu. Trừ phi đại gia là loạn ngồi, nếu không này nhân vật quan hệ hẳn là không có gì vấn đề. Trịnh Tuấn Lương bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua mọi người. Sau đó nói, người đều đến đông đủ, ăn cơm đi. Đại gia sôi nổi cầm lấy chiếc đũa. Tuy rằng ở tại Âu Thức Kiến Trúc, nhưng trên bàn đều là chút đồ ăn Trung Quốc, đồ ăn phẩm mà Ni Sở Tệ Phong cùng Diệp Tự chặt chẽ nhớ. Kỹ nhân thiết, không có đi động chính mình không yêu ăn cùng không thể ăn đồ vật. Diệp Tự thậm chí còn thường xuyên thế Sở Tệ Phong gắp đồ ăn. Sở Tệ Phong hồi lấy tươi cười, điên cuồng mà gấp ở đây những người khác tắc cầu lương. Các trưởng bối chỉ có thể cười ha hả mà nhìn, một bộ vui mừng bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra không ai mở miệng nói chuyện với nhau. Thẳng đến NPC tiểu muội mở miệng nói, thật hâm mộ tỷ tỷ cùng tỷ phu, như vậy ân ái, ta liền không có người đau. Ai, nói bừa cái gì, Thích Yến răng đau mà nhìn thoáng qua đối diện Tú ân ái hai người. Nhưng còn muốn duy trì nhân thiết, dịu dàng mở miệng nói, ngữ khí thập phần sùng nịch, ngươi ở trong trường học như vậy nhiều người truy đâu. Như thế nào liền không ai đau, bọn họ nào có tỷ phu như vậy hảo. Tiểu muội hừ một tiếng, không hề nói cái gì, cúi đầu tiếp tục ăn cái gì. Diệp Tự cảm thấy nơi đó không đúng, hắn có một loại thập phần không ổn dự cảm. Mà ni toàn bộ bữa tối không khí nhìn qua ấm áp hòa thuận, vui vẻ, nhưng kỳ thật lộ ra một cổ quái dị xấu hổ. Trịnh Tuấn Lương ở cùng Lý Trạm nói công ty sự tình, nhưng hai người đối này đó đều không phải quá tinh thông, cho nên lời nói cực kỳ người ngoài nghề. Cũng may NPC tiểu muội chưa bao giờ tiếp xúc quá trong nhà công ty, cũng không có nhận thấy được không thích hợp. Cơm ăn đến một nửa thời điểm, hai người bọn họ rốt cuộc bậy bạ không nổi nữa, dứt khoát ngược lại đi xả cho ngoài nước quân chính tin tức. Nam hải tử đối này đó tương đối cảm thấy hứng thú, cuối cùng là có đề tài có thể nói. NPC tiểu muội thực mạo ăn no, nàng đứng dậy rời đi thời điểm thuận miệng nói một câu, ba ba cùng đại ca hôm nay như thế nào, nói đến quốc tế tình thế, sau đó liền trở về chính mình phòng, đem hai cái nam người chơi dọa cái quá sức. Cũng may hệ thống vẫn chưa nhắc nhở bọn họ thân phận bại lộ, cho nên còn tính an toàn. Người vừa đi, đại gia cuối cùng có thể an tâm ăn đốn cơm no. Tuy rằng ở cái này loại võng du thế giới sẽ không mệt sẽ không đói, nhưng có thể hưởng dụng mỹ thực cũng so không đến ăn muốn hảo. Diệp Tự cùng Sở Tệ Phong càn quét hồi lâu, ăn đến cảm thấy mỹ mãn lúc sau, mới tay khoác tay đi ra cửa hoa viên nhỏ tản bộ. 10 phút tản bộ thời gian là không thể thiếu hụt, vừa lúc nhân cơ hội này ở trong hoa viên tìm kiếm truyền tống trận. Cái này biệt thự liền như vậy đại, hơn nữa hoa viên cũng không nhiều quá nhiều địa phương, biệt thự tường vây ở ngoài một mảnh trắng xóa, thuyết minh là ra không được, cho nên truyền tống trận liền tại đây khu vực, chỉ cần cẩn thận tìm kiếm, thực mau là có thể tìm được. Nhưng bọn hắn 10 phút lại không có thể tìm kiếm quá nhiều địa phương, bởi vì trong hoa viên xanh hóa quá nhiều, lần này truyền tống trận khẳng định sẽ không lại phát ra quang mang hấp dẫn đại gia tầm mắt, cho nên cần thiết đẩy ra bụi cỏ cây cối tìm kiếm, tương đối tốn thời gian. 10 phút lúc sau, Diệp Tự bọn họ chỉ có thể phản hồi, sợ hãi vượt qua ngày thường tản bộ khi trường sẽ bị NPC phát hiện không thích hợp. Trở lại trong phòng khi ba ba đang xem TV, những người khác đều trở về chính mình phòng. Trịnh Tuấn Lương thấy bọn họ, cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói, đã trở lại. Hiển nhiên người của hắn thiết là cần thiết mỗi ngày xem kinh tế tin tức. Mặc dù hắn xem đến mau ngủ rồi, Diệp Tự đoán rằng những người khác phóng chừng cũng có cùng loại nhân thiết. Chẳng qua không nhất định thế nào cũng phải ở bên ngoài làm money lên lầu. Lúc sau, Diệp Tự phát hiện trên lầu 10 gian trong phòng, có một ít là treo nhãn, trừ bỏ trong nhà 5 kiện phòng ngủ chính, 2 gian phòng cho khách ở ngoài, còn có một cái thư phòng, một cái tập thể hình thất cùng một cái dương cầm phòng. Trong nhà duy nhất đàn dương cầm chính là tiểu muội. Sở Tệ Phong cùng Diệp Tự nói chuyện này nhi thời điểm, vẻ mặt may mắn, ta cũng sẽ không đàn, còn người tốt thiết không quăng cho ta, thư phòng hẳn là đại ca làm công địa phương. Hắn đã tiếp nhận trong nhà công ty, tập thể hình thất ngược lại là nhị tỷ, bởi vì nhị tỷ sợ béo, mỗi ngày sẽ chạy bộ kiện tập thể hình. Ba ba là ở dưới lầu xem tin tức, mà mụ mụ giống như cái gì đều không có. Chu Nghệ, Sở Tệ Phong nghĩ nghĩ nói, tổng phải có người nấu cơm đi. Nơi này nhưng không người hầu, Diệp Tự Thâm chấp nhận. Hôm nay đồ ăn khẳng định không phải Thích Yến làm, bởi vì nửa giờ không kịp làm như vậy một bàn lớn. Nhưng là lúc sau đồ ăn, cũng không biết, nếu Thích Yến tay nghề không lúc này tốt như vậy, kia NPC khẳng định trước tiên liền sẽ nếm ra không thích hợp. Như vậy, xem ra, Thích Yến chẳng phải là cầm địa ngục trạm kiểm soát chung tuyệt vọng kịch bản. Quá thảm đi, hiển nhiên Thích Yến chính mình còn không có ý thức được chuyện này. Nếu không ở trên bàn cơm nàng sợ là cười không nổi. Kế tiếp liền không có an bài. Bất quá nếu ai tình lữ hai người khẳng định sẽ không dễ dàng tách ra. Cho nên Diệp Tự dứt khoát cùng Sở Tệ Phong cùng nhau vào nàng phòng. Nàng phòng đồ vật nhiều. Hai người cùng nhau tìm kiếm hiệu suất cao. Vừa lúc Diệp Tự chỗ đó cũng không có gì đồ vật. Huống chi, nguyên chủ vốn là trụ này phòng. Là bởi vì nhị tỷ gần nhất không có phương tiện mới dọn đến cách vách đi trụ. Cho nên nơi này ngược lại có không ít nguyên trụ đồ vật. Bọn họ động tác thực nhẹ. Không có làm ra cái gì lục tung thanh âm mà đi tìm sau một lúc lâu. Mắt thấy 9 giờ nhiều. Sở Tệ Phong đột nhiên tay một đốn. Nàng kéo lại Diệp Tự. Chỉ cách vách. Cách vách là Diệp Tự phòng. Nàng đang nói chuyện thiên hệ thống cấp Diệp Tự đã phát cái tin tức. Có người ở gõ cách vách môn. Bọn họ nhẹ nhàng đi đến ven tường. Cái này thanh âm liền tương đối rõ ràng. Diệp Tự cũng có thể nghe thấy. Phòng này cách âm hiệu quả kỳ thật rất không tồi. Nề hà hai người thân thể che giấu tố chất cao. Nếu không phỏng chừng cái gì đều nghe không thấy. Diệp Tự hai người hai mặt nhìn nhau. Không biết bên cạnh là ai ở gõ cửa tìm Diệp Tự. Có thể là người chơi khác lại đây giao lưu tin tức. Như vậy nghĩ, Diệp Tự mở ra Sở Tệ Phong cửa phòng. Làm bộ phải về chính mình phòng bộ dáng. Một mở cửa ra tới, liền thấy cách vách gõ cửa người. Diệp Tự xem xong chính là sửng sốt, trăm triệu không nghĩ tới cái này gõ cửa chính là NPC tiểu muội. Hắn vội vàng xoay người đóng lại cửa phòng, miễn cho bên trong hơi chút hỗn độn bộ dáng bị NPC thấy. Cũng đi đến tiểu muội bên người, ngươi ở tìm ta, tiểu muội đối hắn lộ ra một cái nghịch ngợm cười, kiểu tiếu mà nói, làm gì, không chào đón ta, mỗi ngày liền biết bối tỉ của ta. Ngươi cũng không đau nhân ra, Diệp Tự trong lòng ta tào một tiếng. Tức khắc ý thức được cái gì. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Sở Tệ Phong nhắm chặt cửa phòng. Vội vàng mở ra chính mình môn. Tiểu muội trực giác theo tiến vào không nói. Còn đem cửa đóng lại cũng khóa trái. Tỷ phu tương đương, tiểu muội dùng làm nũng thanh âm hô. Còn thò qua tới ôm Diệp Tự. Diệp Tự chỉ là nhất thời đại ý. Đã bị nàng tập kích thành công. Cả người đều không tốt. NPC tiểu muội đè thấp ngự khí, ái muội mà nói, hôm nay buổi tối bồi ta được không? Vừa lúc tỷ của ta thân thể không có phương tiện, khẳng định sẽ không phát hiện. Má ơi, độc thân hơn 20 năm giữ nam Diệp chịu không nổi này kích thích. Ai nói cô em vợ cùng nhị tỷ phu sẽ không có cái gì quan hệ? Cô em vợ cùng nhị tỷ phu quả thực quá có thể có quan hệ được không? Kiên quyết duy trì xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Tuân kỷ thủ pháp không vượt đèn đỏ hảo tiểu hỏa Diệp Tự. Lúc này đã sắp tại chỗ qua đời. Không có ứng phó quá bạn gái hắn. Hiện tại đột nhiên khó khăn thăng cấp. Cần thiết lướt qua bạn gái trực tiếp ứng phó tiểu tam. Quả nhiên là địa ngục khó khăn có khả năng chuyện này. Đừng làm cho hắn biết này rắc rưởi phó bạn là ai thiết kế. Hắn nhưng không tin thống ca sẽ như vậy không tiết tháo. Tác giả có lời muốn nói. Giang Nguyệt Toàn, là ta nha mụ gạch dưới mũ. Hết chương.